99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Lâm Uyển Đình hạ tràng. Đường Mộng Dĩnh giật nảy mình, kinh hô: "5 viên thuốc, cái kia sẽ chết người." Liễu An An nhanh khóc, khẩn trương: "Vậy làm sao bây giờ? Ta gọi xe cứu thương." Nhưng là còn không có bấm liền bị Đường Mộng Dĩnh nhấn xuống đến. Người điên, dạng này đi cứu hắn, nhưng là sẽ ngồi tù. Vậy làm sao bây giờ? Đường Mộng Dĩnh biểu lộ hung ác nham hiểm, tỉnh táo dị thường, giả bộ không biết nói. Trở về, cái này, người nghĩ ngồi tù. Không, vậy liền làm bộ cái gì đều không biết. Về nhà, ngoặc kép chấm chấm, đám người dần dần tán đi. Nhưng là cũng không thiếu một chút quan hệ tốt nam nam nữ nữ còn lưu lại uống rượu nói chuyện. Phiếm, đợi đến buổi tối không sai biệt lắm 10 giờ hơn thời điểm. Mới kết thúc rượu cục, ngay tại cuối cùng một đám người cũng chuẩn bị lúc rời đi thời gian. Một cái bình thường cùng Phó Lãnh Băng chơi không sai nam nhân đột nhiên đề nghị. Vừa mới Tô Thiên Từ phát cái kia số phòng là bao nhiêu tới? F1805. Thế nào? Ta cảm thấy không có lửa làm sao có khói a? Vạn nhất Lệ tiên sinh tin thực xông đến trong phòng kia đi mà nói, người đoán hắn sẽ thấy cái gì? Người muốn đi xem, đi a. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến 18 lầu. Vừa mới tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến như dã thú tiếng giống. Còn có không ngừng đập đồ vật thanh âm. Mấy người mập mờ cười một tiếng liếc nhau chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên một cô gái, xịt một tiếng, nằm ở trên cửa nghe một lần. Ta giống như nghe thấy được Lâm Uyển Đình thanh âm. Sau lưng các nam sinh cũng là khẽ giật mình, cũng tò mò mà dán đi qua. Cứu mạng, yếu ớt tiếng cầu cứu, làm cho bọn họ đều là giật mình. Cô bé kia bình thường cùng Lâm Uyển Đình quan hệ cũng không tệ lắm. Xác định người bên trong là Lâm Uyển Đình về sau, lập tức liền báo cảnh. Có người đi quầy tiếp tân cầm thẻ ra vào, nhưng khi phá cửa mà hợp thời gian, đã ngửi đến một cỗ huyết tinh vị đạo. Đinh Hải Ba trên người thịt mỡ tại Lâm Uyển Đình trên người lắc một cái khẽ động, giống như là đóng cọc một dạng nhanh chóng lại điên cuồng. Trái lại Lâm Uyển Đình đã hấp hối, khi nhìn đến cửa mở một khắc này, gào khóc mà gào thét lên, cứu ta, tiếng nói khàn giọng, mang theo tuyệt vọng còn có may mắn, cùng bình thường cái kia nhu tình như nước thanh âm hoàn toàn khác biệt. Nghe xong, liền đầy đủ làm người ta sợ hãi. Vậy cùng Lâm Uyển Đình quan hệ cũng không tệ lắm nữ hài kém chút khóc. Hô to, Uyển Đình. Đinh Hải Ba hoàn toàn không có phát giác được chung quanh động tĩnh một dạng. Hung hăng phát tiết bản thân thù ngữ. Phía dưới một mảnh đẫm máu. Không chịu nổi nhìn thẳng. Mấy cái đại nam nhân tiến lên đem Đinh Hải Ba kéo ra thời điểm. Còn bị sống sờ sờ đánh mấy nắm đấm. Cuối cùng, ba nam nhân đi lên mới đem Đinh Hải Ba cho áp chế một cách cưỡng ép lại. Lâm Uyển Đình không sai biệt lắm bị làm ném nửa cái mạng. Bị khiêng lên xe cứu thương thời điểm, chỗ đến trên mặt đất đều có một nhóm huyết. Cấp cứu kết quả qua đi là xé rách, xuất huyết nhiều. Hơn nữa trên người nhiều chỗ vết nhéo, vết máu, sự thê thảm trình độ đã tạo thành chuyện này rất nhanh liền kinh động đến bản sứ cảnh cục thượng. Tầng, Đinh cục trưởng bị thụ liên lụy, trong đêm được triệu hoán thẩm vấn, bị tuyên cáo tạm dừng chức vị, bị Lệ Tư Thừa nắm tay từ trong phòng yến hội đi ra. Tô Thiên Từ cảm giác mình giống là đang nằm mơ một dạng. Ngước mắt nhìn hắn kiên nghị đao tức bên mặt. Tim đập rộn lên nhảy lên, hoàn toàn không nhận bản thân khống chế, nhưng là, lại rung động cũng phải biết rõ phân tắc, không phải sao, tự giác đưa tay rút trở về. Tô Thiên Từ trong lòng sắc mặt đỏ lên, dương mắt hỏi, ngươi làm sao sẽ tới? Lệ Tư Thừa một đôi lãnh mâu bình tĩnh không lay động, nghe thấy nàng lời nói, tự nhiên mà vậy liền thấp mắt thấy xuống tới, đáp, tìm ngươi. Tô Thiên Từ hô hấp phảng phất để lọt nửa nhịp, ngây ngốc nhìn qua hắn, tìm ngươi, giải rác hai chữ, lại dễ dàng kích thích nàng tiếng lòng, rung động dư ba, dưới đáy lòng quanh quẩn,